Chiến thần ngày trở lại, chương 226, thực lực chênh lệch lớn. Góc truyện audio.com, sắc mặt Hàn Vũ Bằng lập tức tím tái, trong mắt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên, nhưng trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, gã không thể lật mặt được. Ngón tay không ngừng giật giật, vẻ mặt chật vật. Hàn Phong, đưa tiền, khóe miệng Trần Thái Nhật hơi nhếch lên, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt ẩn hiện sau lớp mặt nạ. Anh quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên với Zenko. Zenko, đi chơi với tôi nhiều hơn nhé. Cô, mèo chiêu tài, xinh đẹp ngoan ngoãn gật đầu. Tinh, 100 triệu tệ đã được chuyển đến. Lúc này, Hình Chí Nghị quay lại chỗ sàn đấu, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu chào Trần Thái Nhật. Cậu Trần, nếu không có sự chỉ bảo của cậu tôi không thể nào lĩnh ngộ được tâm cảnh cao hơn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Từ nay về sau, nếu cậu có chuyện gì cần dặn dò, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng tôi cũng không từ. Trần Thái Nhật sừng sốt trong giây lát, chỉ bảo, ồ, vội vàng chuồn đi chứ gì. Ừ, không có gì. Hình Chí Nghị nhận được câu trả lời của Trần Thái Nhật gật đầu hài lòng, nhưng khi quay sang đối mặt với Hàn Vũ Bằng, lại thay đổi một giọng điệu rất lạnh lùng. Cậu chủ Hàn, trận đấu lần này, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình. Phiền cậu lập tức ngay thanh toán tiền thù lao cho tôi. Thanh toán xong, chúng ta mỗi bên một ngả, từ hôm nay trở đi không phải dây dưa thêm gì nữa. Hàn Vũ Bằng sừng sốt trong giây lát, cả đã bỏ qua một chuyện, cao thủ đỉnh cao hạng 8 có đôi tai rất nhạy cảm. Khi Hình Chí Nghị đấu võ ở trên sàn mệt đến chết đi sống lại, ông ta đã nghe được toàn bộ những lời phàn nàn, chỉ trích của Hàn Vũ Bằng ở dưới sàn đấu. Quả nhiên là họa từ miệng mà ra, Hàn Vũ Bằng có chút run rẩy. Vừa được chứng kiến võ công của Hình Chí Nghị, bây giờ gã làm sao dám đắc tội thẳng mặt được chứ? Hàn Phong lập tức giảng hòa. Đại sư Hình, ông vất vả rồi, bây giờ tôi sẽ đưa ông đi nhận tiền thù lao. Hàn Phong dẫn đường, đưa người. Khó chọc, này rời khỏi đây, để muộn tí nữa, nhỡ đâu Hình Chí Nghị thực sự nổi điên, người cậu chủ này còn chưa kịp. Đăng cơ, đã chết ở đây thì mọi chuyện sẽ tan tành mây khói mất. Hình Chí Nghị khịt mũi, giận dữ đi theo. Tại thời điểm này, hiệp đấu đầu tiên quyết định gia chủ kế nhiệm nhà họ Hàn đã kết thúc. Ở hiệp đấu tiếp theo, một trong các ứng cử viên bao gồm cậu chủ nhà họ Hàn. Hàn Vũ Bằng, đích thân lên sàn. Trong hiệp đấu này, thực lực của hai ứng cử viên chênh lệch khá xa. Thực lực của Hàn Vũ Bằng dừng ở giữa mức đầu và mức giữa của hạng 5, chủ yếu là dựa vào nguồn lực của gia tộc để giúp gã đốt cháy giai đoạn. Đối phương là Hàn Vạn Lý, một viên tướng dũng mãnh của nhà họ Hàn, anh ta là một võ sĩ đỉnh cao hạng 6, hơn nữa lực chiến đấu còn không ngừng được thử thách và rèn rũa. Hàn Tâm Nhụy ở phía đối diện, dặn dò Hàn Vạn Lý vài câu. Hàn Vạn Lý thân hình vạm vỡ, cơ bắp gân guốc, liếc nhìn Hàn Vũ Bằng, gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Trong hiệp đấu này, toàn bộ người nhà họ Hàn đều mang tâm trạng xem cho có. Dù sao thì Hàn Vũ Bằng cũng chỉ ở đây để góp đủ quân số, thua là điều đương nhiên, nhưng mục đích chính là để xem gã chống chọi được mấy phút. Mấu chốt vẫn là ở hiệp thứ ba, cũng chính là cuộc đọ sức giữa Trần Thái Nhật và Hàn Tâm Nhụy. Người chiến thắng sẽ trở thành gia chủ kế nhiệm nhà họ Hàn. Hàn Việt cũng có chút hứng thú, trực tiếp thông báo. Hiệp đấu thứ hai, bắt đầu. Góc truyện audio.com, Hàn Vũ Bằng và Hàn Vạn Lý ở hai phía đối diện cùng bước lên sàn đấu. Đọ mỗi khí thế cũng thấy được thực lực chênh lệch kẻ nào cao kẻ nào thấp. Hàn Vạn Lý chỉ tay vào Hàn Vũ Bằng, giọng điệu khuyên nhủ. Vũ Bằng, đừng tranh với Tâm Nhụy nữa, mày không có đủ năng lực và dũng khí để gánh vác toàn bộ gia tộc đâu. Võ công cũng là chẳng giỏi, bỏ cuộc sớm đi để khỏi phải chịu đau đớn bằng xương bằng thịt. Hàn Vũ Bằng đối mặt với một Hàn Vạn Lý cùng thế hệ với mình, vẻ mặt đầy thù địch. Sau ngày hôm nay anh sẽ biết là anh theo nhầm người rồi. Ánh mắt Hàn Vạn Lý chợt lóe lên vẻ tức giận, vai anh ta rung lên. Các cơ bắp trên khắp cơ thể anh ta như bùng nổ trong nhát mắt. Xương trên người cũng đồng thời phát ra âm thanh răng rắc. Hàn Vạn Lý vốn đã cao lớn gần 1m9, vừa vận công anh ta ngay lập tức cao lên 2m34. Nhìn sang Hàn Vũ Bằng ở phía đối diện, cơ thể gầy gò, hình như chỉ hơn 1m7. Độ tương phản quá lớn, trông giống như người lớn đánh trẻ con. Hàn Vạn Lý không dài dòng nữa, hung dữ nói, hôm nay tao không thể đánh chết mày thì cũng phải dạy cho mày một bài học. Bùm, thân hình to lớn mang theo sức mạnh mẽ có thể sánh ngang với một con bò đực, không cần dùng đến chút thủ đoạn nào mà đánh thẳng vào Hàn Vũ Bằng. Ngay trước khi Hàn Vũ Bằng có thể về tư thế phòng thủ, đôi mắt gã vừa trợn trừng đã bị đánh bay ra ngay lập tức, cảm giác đó tựa như gã bị một chiếc xe địa hình công suất lớn đâm phải. Bay thành một đường cong parabol. Bịch, Hàn Vũ Bằng ngã dập xuống đất kêu la đau đớn. nơi hai cánh tay nhận lực va chạm ban nãy đột nhiên tím tái, mạch máu dưới da bị tổn thương nghiêm trọng, tụ máu, không tan ra được. Tất cả những người có mặt nhìn thôi cũng thấy đau đớn, nhưng vì đều là người cùng một gia tộc nên chắc chắn không xảy ra chuyện chết chóc được. Đột nhiên đôi mắt Trần Thái Nhật lóe lên vẻ nghi ngờ, sau đó biến mất trong tích tắc. Trên sàn đấu, Hàn Vạn Lý gầm lên một tiếng đầy kiêu ngạo, hai nắm đấm như búa tạ nện về phía đối phương trên mặt đất. Hàn Vũ Bằng trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc đã lật mình lăn sang một bên, tránh được nắm đấm. Bùm, đinh, có một tiếng kêu kim loại lanh lảnh vang lên, vẻ mặt của Trần Thái Nhật ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Hai tên khốn kiếp dám giả vờ đấu võ trước mặt ông đây, cách trương.